Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, thứ, Đại Ma tiến lên, đang muốn tương trôi ở trước mặt quân Hàn Uyên Phật Liên chảo hồi trong tay chính mình. Lại thấy quân Hàn Uyên giơ tay lên, trước hắn một bước tương Phật Liên đoạt qua đây, Đại Ma chậm rãi nheo mắt lại, một đạo sát ý theo trong mắt của hắn xẹt qua. Người dám cướp đồ của ta, Đại Ma Thiên Ma Oai, không có bất kỳ ma tộc dám không để vào mắt, càng không có bất kỳ người nào dám khiêu khích, trước mắt tiểu tử này, hắn không có tính toán ở vừa mới sống lại thời gian. Nho nhỏ này ma tộc mạo phạm hắn, hiện tại, hắn vậy mà còn dám thiếu như hắn gì đó. Quân Hàn Uyên không trả lời, bởi vậy Vân Sơ đang cho hắn truyền âm, quân Mỹ Nhân. Phật Liên sẽ không vô duyên vô cơ chống lại Đại Ma mệnh lệnh. Phật Liên nhất định có tự chủ ý thức, người mau dùng tinh thần lực cùng hắn khai thông một chút. Xem nó có phải hay không muốn nói cái gì. Vân Sơ trong lòng dần dần trở nên khẩn trương khởi lai. Hội là yêu nghiệt không? Yêu nghiệt ý thức còn chưa có tán đúng hay không? Nếu như là của yêu nghiệt nói, vô luận tiêu phí nhiều đại giới. Nàng cũng sẽ nhượng yêu nghiệt một lần nữa biến thành người. Quân Hàn Uyên y theo Vân Sơ dặn bảo, thử cùng màu vàng Phật Liên khai thông. Phật Liên truyền tới lực lượng, lại phi thường lạnh lẽo. Hắn thế nào không biết Phật Liên còn có thể có mạnh như vậy lãnh khí. Quân Mỹ Nhân, thế nào, Vân Sơ thực vội, nếu như không phải Đại Ma đang trước mắt, bên cạnh còn có hàng trăm ma tộc lời. Nàng thật muốn chính mình bay ra, đi theo Phật Liên khai thông. Quân Hàn Uyên giật giật môi, truyền âm nói, lãnh, hàn khí rất nặng, lãnh. Vân Sơ mặc niệm một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lãnh minh, là lãnh minh. Quân Hàn Uyên nhìn trong tay này đóa Phật Liên, vô cảm mở miệng, nhắn nhủ Vân Sơ lời. Lãnh minh, màu vàng Phật Liên lập tức nở ra mãnh liệt kim quang. Quân Hàn Uyên thậm chí có thể theo nó kim quang chung cảm nhận được một cỗ nhảy nhót cảm xúc. Vân Sơ lập tức kích động, hỏi mau hắn yêu nghiệt có phải hay không cũng còn đang Phật Liên trong. Quân Hàn Uyên lạnh lùng tương Vân Sơ lời nhắn nhủ, màu vàng Phật Liên đang bay cách quân Hàn Uyên lòng bàn tay. Chậm rãi lay động một cái hoa sen thân, dường như đang trả lời quân Hàn Uyên bình thường. Hắn nói không có, Vân Sơ vừa mới nảy lên kích động trong lòng. Lập tức tượng bị tạt một chậu nước lạnh, chìm xuống đến, đúng rồi, yêu nghiệt và lãnh minh không đồng nhất dạng. Lãnh minh là lúc trước vì cắn nuốt Phật Liên bản thân giết chóc linh trí, mà bị Phật Liên đồng hóa. Lãnh minh đã cùng Phật Liên gắn thành nhất thể. Phật Liên chính là hắn. Hắn chính là Phật Liên. Mà yêu nghiệt, là Đại Ma ban tặng cho kia trái tim diễn sinh ra linh hồn. Là ngoài ra một tự chủ linh hồn, hiện tại viên kia tâm đã không ở Phật Liên trong, cho nên yêu nghiệt cũng là không ở. Vân Sơ hít sâu một hơi, đừng quá nản lòng, lãnh minh cũng có thể đủ ở, yêu nghiệt cũng nhất định còn có thể ở. Đại Ma mau bão nổi, nhượng lãnh minh về trước Đại Ma bên mình đi, Vân Sơ nhắc nhở. Bởi vì quân Hàn Uyên vẫn ở cùng Vân Sơ truyền âm. Lại đối Phật Liên nói chuyện, triệt để tương Đại Ma không nhìn, cũng không trả lời Đại Ma lời. Đại Ma chưa từng thấy qua dám đối với hắn như vậy coi thường ma tộc. Hắn híp lại mắt xẹt qua vài đạo lục quang, âm u lạnh lẽo sát ý dần dần bò lên trên đôi mắt hắn. Ngay hắn đang chuẩn bị thương này không biết trời cao đất dày. Tính toán cướp giật hắn Phật Liên nho nhỏ ma tộc giết đi thời gian. Quân Hàn Uyên bấm tay bắn ra, màu vàng Phật Liên bị đạn hồi Đại Ma trong lòng. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt nhìn Đại Ma liếc mắt một cái. Nó gọi lãnh minh, ném xuống này một câu. Quân Hàn Uyên xoay người, mũi chân một điểm, trường bào màu đen xẹt qua ánh mặt trời ấm áp, phiêu hướng về phía phương xa. Cái khác ma tộc thấy tình trạng đó. Vô cùng sùng bái lại nghĩ mà sợ nhìn quân Hàn Uyên đi xa bóng lưng. Nhất là quân Hàn Uyên trước đây cái kia bộ lạc ma tộc càng là sùng bái không ngớt. Quân vương thực sự là quá lớn mật, vậy mà đối Đại Ma như thế vô lễ. Nhưng là như vậy quân vương thực sự thái khốc. liền đại ma cũng không sợ. Bọn họ nhìn thấy đại ma đâu cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ đâu. Đại ma cư nhiên liền như thế phóng quân vương đi. Lẽ nào đại ma cũng thích quân vương như vậy, không ai bì nổi khốc suất cuồng bá. Không hổ là bọn họ bộ lạc vương, chính là muốn như thế cuồng. Những thứ ấy ở trong lòng rít gào đến rít gào đi. Đô sờ không cho phép đại ma rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà đại ma lúc này lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong tay Phật Liên. Lãnh Minh, hắn Phật Liên, thực sự đã có tự chủ linh hồn. Còn gọi Lãnh Minh, đại ma vẫn muốn chế tạo ra một có tự chủ ý thức pháp khí. Đương một pháp khí có mừng giận thương vui, nó biết muốn từ lúc nào công kích mới có thể phát ra lực lượng lớn nhất. Biết ở gặp nguy hiểm thời gian, muốn thế nào tránh né, mới có thể hoàn mỹ tránh thoát tất cả công kích. Chỉ có như vậy có trí khôn pháp khí, mới là đại lục này thượng lợi hại nhất pháp khí, mới có thể phát huy ra chân chính nhất lực lượng khổng lồ. Điểm này, chỉ có mở ra linh trí là không đủ. Có linh trí, còn muốn hữu tình tự, có trí khôn, thế nhưng điểm này quá khó khăn, đương nhất kiện thần khí cường đại sản sinh linh trí thời gian. Cũng đã xem như là đỉnh cấp pháp khí, nhưng là phải nhượng thần khí có trí khôn, không cần chủ nhân đi khống chế, cũng có thể căn cứ chủ nhân nội tâm ý nghĩ đi công kích. Này sẽ không chỉ phải có linh trí. Còn muốn có hồn, đãn đó cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, mà đại ma cái người điên này, vì đạt được cái mục tiêu này, sáng tạo ra trên thế giới này cường đại nhất thần khí. Hắn không tiếc tương trái tim mình đào, dùng lại dùng phân thân hồn phách, tương trái tim luyện hóa đến Phật Liên trong, trở thành Phật Liên chi tâm mơ siêu hắn dùng cận tồn không nhiều hồn phách nhìn mình sang tạo nên. Phật Liên bắt đầu có tình tự. Có chỉ trí tuệ, hiểu được ma tộc giết chóc, hiểu được nhân loại nham hiểm giả dối. Hắn phi thường hài lòng, hắn cuối cùng luyện chế được trên thế giới này. Duy nhất nhất kiện, có linh hồn trí tôn thần khí. Chẳng sợ hắn vì thế trả giá sinh mệnh, hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Bất quá hắn lại không có nghĩ đến chính mình còn có thể có một lần nữa tỉnh lại một ngày. Ở lúc tỉnh lại, hắn thấy Phật Liên ở bên cạnh mình. Tưởng là Phật Liên sản sinh sau trí tuệ, niệm hắn này người chủ nhân, cho nên tương trái tim còn cho hắn. Hắn mặc dù tiếc nuối không thể tự tay sử dụng chính mình luyện hóa ra tới đỉnh cấp trí tôn thần khí. Thế nhưng cũng thỏa mãn, thế nhưng ở hắn tỉnh táo hậu hiện tại, Phật Liên vậy mà hội chống lại mệnh lệnh của hắn. Thậm chí cái kia nho nhỏ ma tộc còn nói, hắn Phật Liên, gọi Lãnh Minh. Đại ma tướng Phật Liên phóng ở trước mặt mình, lật qua lật lại suy nghĩ. Càng xem, tim của hắn liền trở nên càng thêm lửa nóng. Đã Phật Liên đã có thể tự chủ sản sinh thần trí. Như thế, hắn cũng không cần nghĩ đi đâu đào một viên tâm, cho hắn Phật Liên luyện hóa. Người gọi Lãnh Minh, đại ma lãnh đạm mở miệng, ai cho ngươi thủ tên. Vừa rồi cái kia tiểu ma tộc, màu vàng Phật Liên dần dần nhỏ đi. Hướng đại ma trên vai vừa rơi xuống, cự tuyệt trả lời, bởi vì hắn ở phiền muộn, nhất thanh tỉnh lại, liền phát hiện mình ở này cái gì đại ma bên mình. Bị đại ma dẫm ở dưới chân, đường đệm, trước đây không dễ dàng gì có thân thể, cho dù là cùng yêu nghiệt cùng chung, nhưng ít ra hắn có thể trưởng khống thân thể. Hiện tại đảo hảo, hắn chỉ có thể ở này Phật Liên trong, liền nói đều nói không được. Nhớ hắn đường đường Trung Châu Chi Vương cư nhiên lạc phách thành người khác đệm. Cho dù cái kia đại ma là bọn hắn ma tộc mạnh nhất nhân. Lãnh Minh cũng không thể tiếp thu. Đây quả thực quá tệ tâm. Tiểu Vân Vân cư nhiên không mang đi hắn. Nhất định là ghét bỏ hắn bị đại ma trở thành đệm. Hết chương.